Võng phối chi mặt niên. Chương 3, hợp tác vui vẻ. Góc truyện audio.com. Quy Tiểu Vân bán xuẩn hoa. Mạch mạch, Quy Tiểu Vân, anh là tên định hot bán đứng bạn bè. GT, LT, He Quy Vân, 00cc, nghe vui nha. 233.333 Quy Vân. Cô vốn định tìm mặt niên mà. Tôi chỉ thuận nước dòng thuyền thôi hoa hoa. Tôi sửa kịch bản kỳ một xong rồi. Quy Vân, tôi gửi nè Quy Vân. Ừ cc, Quy Vân sao cậu không hát nữa? Quy Vân, mặt niên đi rồi. Cc, mê trai quên bạn hả? Tôi treo máy tiếp vậy nhận được kịch bản của Hoa Hoa. Nhìn avatar của mặt niên không sáng. Đàm Mặt đầu tiên mở kịch bản lướt qua một lượt. Chỉnh lại màu cho một số nhân vật. Tiện thể sửa luôn mấy cái lỗi chữ nghĩa. Mặc dù không thay đổi mấy nhưng cũng thuận mắt hơn nhiều. Đàm Mặt gửi file offline qua. Phát cái đã được nhắc nhở đối phương nhận được file. Nhìn lại, avatar của mặt niên đã sáng lên. Hóa ra là chỉnh ẩn thân. Đàm Mặt nhìn đôi mắt nhỏ trên avatar mặt niên đến mê mẩn. Tự tay thiết định đối phương dù ẩn vẫn có thể thấy được. Quy Vân, nguyên văn viết cũng rất hay. Cậu cũng có thể đọc thử mặt niên. Ừ, tôi lát nữa trả lời anh Quy Vân. Được avatar mặt niên tối sầm xuống. Không biết lại ẩn thân hay là off luôn rồi. Mở cột follow đặc biệt trên Weibo. Weibo mới nhất của mặt niên vẫn là 5 ngày trước. Hơn nữa còn là tin tức update, Lion Weibo. Đây là Weibo sau khi xa cách nửa năm mặt niên mới đăng lên. Dù không có nội dung gì, fan bình luận bên dưới vẫn đông đảo như trước. FSX, QAQ mặt niên đại đại. Chừng nào anh trở về FSX? Thấy mặt niên đăng Weibo mới rồi. Nhưng có cần ngược như vậy không FSX? Đại đại, vui lên rồi mau chóng quay về nhé FSX. Chào buổi sáng FSX. Tôi tốt lành Quy Vân. Chờ cậu quay về Quy Vân cũng bình luận. Vi chìm nhìm trong đám người. Mặt niên, tôi tìm không thấy bản đao của Nguyên Văn. Anh có không Quy Vân? À, có. Cậu đợi tí Đàm Mặt lập tức đi hỏi mạch mạch. Lại mượn hoa hiến phất chia sẻ cho mặt niên. Mặt niên, tịch này tôi nhận, anh là kế hoạch à? Trông thấy kết quả, trái tim buộc chặt của Đàm Mặt như chút được gánh nặng. Quy Vân, kế hoạch là bạn tôi. Tôi là chủ dịch công của kịch này mặt niên. Ừ, hợp tác vui vẻ Quy Vân. Hợp tác vui vẻ Đàm Mặt tức thì đem tin tức tốt về truyền đạt lại cho nhóm. Trong câu chữ mang đầy niềm hưng phấn. Quy Vân, mặt niên nhận rồi. CC, tát hoa, độ, mạch mạch, trông vẻ đần độn của anh kia có đôi khi. Thích một người là một chuyện lạ lùng. Huống hồ chi bạn lại hoàn toàn mù tịt thông tin liên quan tới người nọ. Nhưng bạn vẫn cứ thích, giống như thuốc độc, vì có thể bỏ, nhưng quá trình khắc quá sâu. Trí nhớ không thể xóa nhòa, mở vòi sen trong phòng tắm, nước xối hết toàn thân, Đàm Mặt đặt tay lên tấm gạch tráng men. Cảm thụ cái lạnh khác hẳn cái nóng của nước, giữa anh và mặt niên, vẫn luôn lấy tốc độ không nhanh không chậm duy trì. Đàm Mặt không dám đâm thủng tấm màn mỏng chắn ngang giữa hai người. Nếu phản ứng của mặt niên không phải thứ mình có thể chấp nhận, thế thì lợi bất cập hại, thà như bây giờ lại còn có đường lui. Đàm Mặt không biết, mặt niên còn có thể tin vào tình yêu qua mạng bao nhiêu. Mặt niên và Thanh Sơ, chính là từ mạng ảo phát triển ra hiện thực, cậu ấy sẽ vì chuyện Thanh Sơ, mà dừng lại không bước tiếp chăng? Đây là điều Đàm Mặt lo lắng, muốn mở rộng trái tim một người đích thật không dễ dàng. Nơi mặt niên ở là thành phố B, Đàm Mặt ở thành phố A, rất gần. Không phải sao, tắm rửa xong, dùng khăn lau tóc, giọt nước men theo sườn mặt chảy xuống vùng cổ, trượt qua hầu kết đang nhấp nhô. Đàm Mặt theo thói quen mở cột bạn tốt trên QQ. Avatar QQ mặt niên sáng, treo trạng thái bận, Đàm Mặt lướt mắt xuống thời gian bên góc máy tính. 10 giờ rưỡi, hơi trễ, thời gian biểu bất hợp lý. Mạch mạch kéo anh vào nhóm tổ kịch, cũng cho anh lên quyền hạn quản lý. Nhờ anh kéo giúp mặt niên vào trong nhóm. Đàm Mặt gửi tin cho mặt niên trước. Quy Vân, tôi kéo cậu vào nhóm tổ kịch. Sau đó liền ép thêm thành viên nhóm. Danh sách thành viên tổ tăng thêm một người. Biên sách mạch mạch, hoan nghênh mặt niên. Tùng Hoa, đạo diễn CC, Đại Đài, em rất thích giọng với kịch của anh đó. Hợp tác vui vẻ nha Tần Thăng Quy Vân. Mạt Niên, cùng cố gắng nhé Mạt Niên. Chào mọi người, thấy tên biểu thị trong nhóm của Mạt Niên còn chưa đổi. Đàm Mạt dùng quyền quản lý giúp sửa lại. Đạo diễn CC, Mạt Niên, tụi em tính đẩy tiến độ nhanh hơn. Không biết anh gần đây có rảnh không? Lên YY đối diễn. PCV cũng có thể tự thu âm giao cho đạo diễn. Chỗ nào không đúng thì gửi lại. Nhưng tổ kịch trọng chất lượng càng mong nhân vật có thể đối diễn với nhau trên YY một chút. Như thế sẽ sống động hơn. Dễ nắm bắt cảm tình nhân vật hơn. Ngoài ra, lúc dư thời gian lâu lâu tán dóc kết nối tình cảm. Cắt ra có thể làm behind the scene cũng không tồi. Hàn Văn Mạt Niên, tối mai thì được đạo diễn CC. Vậy được rồi, tối mai 7 giờ, quyết định vậy ha Hàn Văn Mạt Niên. Tôi đi ngủ ngon kế hoạch mạch mạch, ngủ ngon đạo diễn CC, ngủ ngon, Mạt Niên hậu kỳ hoa hoa. QAQ ban nãy đang hành hạ game, mới về, không kịp mất rồi đại đại ngủ ngon moa moa Đàm Mạt gõ hai chữ. Rồi xóa, bật khung trò chuyện riêng với Mạt Niên. Quy Vân, ngủ ngon, V-kép, còn bán manh tặng một nụ cười. Mạt Niên, ngủ ngon cách ngày, 7 giờ 50 phút, Mạt Niên vẫn chưa xuất hiện, có thể là giờ cao su, tổ kịch kiên nhẫn chờ. Quy Tiểu Vân bán xuẩn hoa mạch mạch, chọt không lên Mạt Niên tút. Quy Tiểu Vân cậu sao Quy Vân, cũng thế hoa hoa, có phải có chuyện gì rồi không? Quy Vân tôi kia của anh trước vậy. Quy Vân, được Mạt Niên không xuất hiện. Nỗi mong chờ ban đầu tan vỡ, Đàm Mạt có chút mất mát, vì để đối diễn trực tiếp với Mạt Niên, Đàm Mạt đã thuộc lào lào kịch bản, còn tự mình ghi âm nghe đi nghe lại nhiều lần. Trước đây hồi sơ khảo vào xã đoàn của Mạt Niên, chủ khảo xét duyệt chính là Mạt Niên, cho nên, Đàm Mạt gặp Mạt Niên vẫn còn vướng chút áp lực, ấy mà, hôm nay lại không dùng được. Lúc đối diễn, Đàm Mạt hơi thất thần. Bị Hoa Hoa chỉ ra mấy chỗ, Đàm Mạt xin lỗi liên tục, kế hoạch lên tiếng, chúng ta hay hẹn dịp khác đối lại đi, tâm vị tiểu chủ cũng không ở đây. Câu này tất nhiên là giễu cợt Hoa Hoa và CC. Giọng hơi loli của CC lựa ý hùa theo, đại đại hẳn là bận chuyện gì rồi, đã 8 rưỡi, nên là, tan nhé, tan đi, đói quá định ra ngoài ăn tối. Mạch mạch, cô kéo cừu hận phải không? Chúc cô giảm béo thất bại. Ba clon áo vàng lui nhóm. Chỉ còn Quy Vân mặc áo vàng cô đơn lẻ loi đứng đó gieo mình. Khi Mạt Niên xuất hiện, đã hơn 11 giờ rưỡi. Nhóm tổ kịch cuộc tình lặng lẽ Hàn Văn Mạt Niên. Xin lỗi, tạm thời có chút việc. Thật sự rất xin lỗi Tần Thăng Quy Vân. Mạch mạch bọn họ hình như không on Đàm Mạt mật Mạt Niên. Quy Vân, có chuyện gì sao? Đàm Mạt cẩn trọng hỏi Han. Nếu là việc riêng, Mạt Niên chưa chắc sẽ nói thật, hẳn sẽ lấy đại cái cớ từ chối đi. Mạt Niên, mẹ tôi đột nhiên gặp tai nạn xe, tôi vẫn còn ở trong bệnh viện, di động cũng hết pin, không liên lạc với tổ kịch được. Thật xin lỗi, Quy Vân, không sao, cô không việc gì chứ Mạt Niên. Không sao, chỉ chảy ra thôi, tự nhiên bệnh viên gọi tới. Suýt nữa bị hù chết Đàm Mạt biết Mạt Niên lúc đó chỉ có một mình. Nhất định sẽ rất lo lắng. Con người khi gặp phải biến cố đều suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Quy Vân, không sao là tốt rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Đối diễn thì có thể tìm dịp khác. Khuya rồi, đi ngủ sớm đi Mạt Niên. Ừ, cảm ơn Mạt Niên. 136F7F7F7F8, đây là số của tôi. Nếu có chuyện cũng dễ liên lạc Đàm Mạt nhìn 11 con số. Chưa tới một phút đồng hồ đã thuộc nằm lòng, đây là số riêng, bước quan trọng nhất khi theo đuổi một người chính là biết được số di động của người nọ. Mạt Niên chủ động cho mình, tuy là suy nghĩ Mạt Niên rất đơn giản, Đàm Mạt vươn tay cầm di động lưu số vào danh bạ. Cũng cài đặt luôn bấm số nhanh, 521 anh yêu em, Đàm Mạt gửi tin nhắn, Đàm Mạt, đây là số của tôi. Ngủ ngon đối phương cũng nhanh chóng đáp lời ngủ ngon, từ nói chuyện trên QQ đến nhắn tin qua điện thoại. Đây là một tiến độ không tồi. Cách chương.